Phần Thiên, chương 404, nhất chiêu thất ý tiện tha đà, huyền quang bách luyện tẩy trần đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới Trần Thất đem hơn 10 vạn nhân khẩu Ôn Đô Bộ về Mặc Hải Thành, lại nói vị lão tăng nghe lén ba cuốn kinh Phật cùng một cuốn đạo đức kinh mà Trần Thất niệm vị lão tăng này bay về trong một tòa sơn động nhà mình, lập tức cười vang không ngừng, quát, sư huynh, sư huynh. Ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra kinh văn đại nhạc kim cương bất không chân ngôn tam ma ra kinh ngươi cầu mãi không được, hôm nay ta ngay cả ba bộ kinh văn khác đều cùng lấy được. Chờ ta luyện ra một thân thần thông vô thượng liền đi tìm ngươi, đem vị trí trưởng giáo vốn nên thuộc về ta đoạt lại. Vị lão tăng này không thể chờ được mà đem bốn cuốn kinh văn, hóa thành bốn luồng sáng, vô số văn tự di động ở giữa màn sáng, hắn càng xem càng thoải mái, mừng rỡ không ngớt. Vị lão tăng này cũng có tu vi mở ra Phật môn ngũ thức, cũng tìm hiểu 7-8 loại tiểu thần thông, mặc dù vẫn không bằng Trần Thất nhưng cũng là cao thủ Phật môn nhất đẳng. Hôm nay được bốn cuốn kinh thư này, liền cẩn thận nghiên cứu, trong lúc nhất thời vinh nhục đều quên, không biết bên ngoài trôi qua bao nhiêu thời gian, tìm hiểu Phật hiệu thượng thư bực này, cũng không phải trong giây lát là có thể lĩnh ngộ, cho nên một lần bế quan của hắn chính là thời gian mấy năm. Trần Thất đương nhiên không biết lão tăng kia tu luyện như thế nào, lại thêm hơn 10 vạn nhân khẩu, lực tụng niệm kinh văn trong Mặc Hải Thành, liền bỗng nhiên gấp bội, ở trên không tòa thành trì ngoại vực này, lúc nào cũng hiện hóa một pho tượng Phật Đà, đây cũng là do niệm lực của vô số tín đồ ngưng tụ. Chỉ là niệm lực của những tín đồ này mặc dù cuồn cuộn, nhưng vẫn còn có chút lộn xộn, cho nên hư ảnh pho Phật Đà này, lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên tụ tán, vẫn chưa có tính vững chắc. Mượn lực cầu nguyện niệm kinh của 30 vạn sinh linh toàn thành, Trần Thất ở một tháng sau, rốt cuộc đột phá tầng tầng trở ngại, đem một tia pháp lực lôi điện cuối cùng trong thái cực đồ luyện hóa. Tia pháp lực lôi điện này sau khi luyện hóa thái cực đồ bỗng nhiên bỏ đi gông xiềng, nhất thời phát ra hào quang sông lên trời, chiếu rọi phương viên mấy ngàn dặm. Trần Thất chỉ cảm thấy tất cả pháp lực trong cơ thể cùng thả lỏng, vô số hình tượng rồng hồ, gió mây, yêu thú, cây cối, linh thảo, sông núi, sông lớn, như ẩn như hiện ở trong mây, đây là pháp lực chân pháp long hồ tổng nhiếp thống ngự vạn thú của hắn khôi phục toàn bộ, dẫn tới nguyên khí thiên địa biến hóa, sinh ra khí tượng. Trước kia Trần Thất một lòng tu luyện khôi phục công lực vẫn không cảm giác sao cả, nhưng sau khi thái cực đồ được tế luyện một lần nữa, nhất thời phát hiện trong tối tăm có một cổ lực đạo đức thêm vào, khiến thái cực đồ biến hóa càng thêm linh động, rất nhiều pháp thuật thu nhiếp bên trong, đều có tiến cảnh. Dù sao pháp lực chân tiên không phải chuyện đùa, bị đều luyện hóa xong, giống như cho thái cực đồ một thứ đại bổ dưỡng, khiến pháp khí ngưng tụ mấy trăm loại pháp thuật này, ở sau khi khôi phục một lần nữa, uy lực bỗng nhiên bạo tăng hơn gấp 3. Hơn 7.000 con âm dương quỷ đông, ở sau khi được pháp lực chân tiên làm dịu, lại được rất nhiều đạo đức lực trong tối tăm gia trì, trong cơ thể hơn 10 con âm dương quỷ đông mạnh nhất, đã ẩn ẩn hiển hiện một thiên văn tự, khỏi cần nói, chính là một ít thiên đạo đức kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đạo đức kinh dựng dục những âm dương quỷ đông này cùng âm dương nhị khí kết hợp càng thêm hoàn mỹ, khiến thái cực đồ ở lúc vận chuyển, có thêm một phần cảm giác thiên đạo tạo hóa, giống như thiên thiên mà sinh tựa như không phải tế luyện sau này. Trần Thất cười dài một tiếng, xông thẳng lên 9 tầng trời, mặc dù pháp lực lôi điện trong thân thể hắn còn chưa khô trừ, nhưng uy lực của thái cực đồ khôi phục lực lượng của hắn liền khôi phục 10 phần, dù sao hắn ở một đoạn thời gian dài trước kia, đều dùng chân pháp long hồ tổng nhiếp thống ngự vạn thú là chính. Pháp lực bí quyết thái thượng hóa long mặc dù vẫn chưa khôi phục nhưng với Trần Thất mà nói cũng không có gì quá trọng yếu. Nhất chiêu thất ý tiện tha đà, huyền quang bách luyện tẩy trần đà, như kim bảo kiếm tái xuất sao, hóa vi trường hồng trảm yêu ma. Trần Thất lần này có thể coi như đắc chí vừa lòng, chẳng những pháp lực khôi phục so với lúc trước rời khỏi thất hoàng giới, lại phục tinh tiến không biết bao nhiêu. Mắt thấy thêm chút thời gian nhanh, đột phá kim đan cũng có thể, trong lòng quả thật vui sướng không nói nên lời. Tiểu tặc đầu thao túng nguyên khí thiên địa, diễn biến sở học nhà mình, hết thảy trong mấy ngàn dặm, đều để hắn thao túng. Cũng không biết vận triển pháp lực bao lâu Trần Thất mới cảm thấy mỹ mãn hạ xuống đất đi tìm Hà Linh Băng nói chuyện. Trần Thất lần này biểu hiện ra pháp lực khiến tất cả đại yêu đắc đạo, luyện khí sĩ ẩn cư trong ngàn dặm chung quanh đều chú ý, khoảng cách gần hắn nhất chính là cô nàng châu bò hình Nguyệt Anh, dù sao nàng cũng ở trong Mặc Hải Thành. Mắt thấy chủ nhân trong thành đột nhiên vận chuyển pháp lực thiên địa tất cả đều biến sắc giống như một mảnh thiên địa này, liền lấy ý chí của người ta làm chính. Nguyên khí thiên địa tận nghe hiệu lệnh. Đạo pháp như vậy, hình Nguyệt Anh chỉ cảm thấy khó tin nổi, đạo pháp Thương Lang Thần Cung so với ngươi, lập tức thua chỉ kém em, không khỏi có chút ai thán âm thầm, bản thân không có duyên pháp đi bái sư học nghệ. vị lão tăng ở ngoài mà ấy trăm dặm kia, mặc dù cũng cảm ứng được pháp lực của Trần Thất cuồn cuộn, vô cùng vô tận, nhưng lòng hắn có suy nghĩ thầm muốn tu thành pháp lực, đi Đại Kim Cương tự giành chức trưởng giáo, cho nên chỉ hơi phân tâm, lại lần nữa bế quan nghiên cứu pháp thuật. Ngược lại địa phương xa hơn hắn, có một sơn mạch kéo dài, trong sơn mạch có một đỉnh núi cao, trên đỉnh núi cao có một tòa miếu cổ chiếm trăm dặm, đình đài lầu các vô số, hòa thượng trong miếu cổ ngược lại cũng không nhiều, chỉ có hơn trăm nhân khẩu, những hòa thượng này đều có chút tu hành, cảm ứng được Mặc Hải Thành phong vân biến sắc, các hòa thượng này cũng đều biến sắc. Một hòa thượng tuấn tú tuổi, mặc nguyệt bạch cà sa, trên người Phật quang tối thịnh hiển lộ, là người pháp lực cao nhất trong tòa miếu cổ. Hắn mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã thọ hơn trăm tuổi, chính là sư huynh vị lão tăng cầu bốn cuốn kinh thư của Trần Thất. Tòa miếu cổ chính là Đại Kim Cương tự, hòa thượng thoạt nhìn trẻ tuổi tuấn tú này, chính là chủ trì bổn tự. Hòa thượng mi thanh mục tú này, nhẹ nhàng niệm tụng một tiếng Phật hiệu, đột nhiên hiện ra vẻ đau buồn âm thầm, thì thào tự nói, cũng không biết đang niệm kinh văn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ ở đây, tu hành ở phụ cận còn có mấy con đại yêu, những đại yêu này đều bị khí thế của Trần Thất kinh động, cả đám đều bay ra khỏi chỗ ẩn thân, nhìn phương hướng Mặc Hải Thành, mỗi người đều có chút suy nghĩ, kinh nghi bất định, không biết người này thi triển pháp lực đến tột cùng là để thị uy, hay là chỉ chơi đùa. Trần Thất nào để ý người khác thế nào? Hắn thu pháp thuật tới chỗ ở Hà Linh Băng sau một thời gian cùng hắn. Luyện công chữa thương, dần dần cảm thấy, việc này có chút quái lạ, liền lấy cớ muốn tìm tu đạo pháp. Không cho Trần Thất ngày ngày cận thân, chỉ cho phép hắn gặp ngày 3 năm 7, mặc dù mỗi lần gặp thường thường là ngày 3 năm 7, nhưng dù sao cũng có chút nhàn hạ, có thời gian rảnh tu luyện đạo pháp nhà mình. Trần Thất khôi phục pháp lực trong Thái Cực Đồ, Hà Linh Băng cũng lập tức bị kinh động, thể xác và tinh thần của cô gái lãnh đạm này đều bị Trần Thất đoạt mất, mắt thấy tu vi lão gia nhà mình khôi phục cũng mừng thay cho Trần Thất. Thấy Trần Thất tới cửa, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ vui mừng làm chút ít rượu và thức ăn thay Trần Thất. Hai người uống xoàng một lát, Trần Thất mới cười hiền nói. Hiện giờ ta mặc dù còn thiếu một ít pháp lực lôi điện chưa khu trục, nhưng hơn phân nửa đã không ngại, muốn ở Mặc Hải Thành thêm một thời gian, xem thử có cơ duyên đột phá cảnh giới đan thành không biết phu nhân thấy thế nào. Cách chương.